Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 60, đội bóng kỷ luật. Hạ, hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện mùa giải trước ngay ở Forest các đồng đội tựa hồ không có gì lạ trước mắt tình huống như thế, trái lại cười hì hì cùng người giáo chủ kia luyện đồng thời nhìn về phía phòng thay đồ. Giống như hắn nghi hoặc không rõ, chỉ có mấy cái năm nay mùa hè mới chuyển sẽ tới, người mới. Xem ra bọn họ đều rất quen thuộc cái kia tân huấn luyện viên mà. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, cùng mỗi người chào hỏi, tựa hồ rất ôn hòa, có lẽ sẽ rất dễ thân cận ba. Có thể, ngay ở Rebrop đối với Đan phỏng đoán bất định thời điểm, đội bóng người cuối cùng Gareth Taylor từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy hắn, quốc cơ đem đồng hồ báo dây theo, đè ngừng, sau đó đưa cho Đan. Đan nhận lấy, nhìn một chút mặt trên biểu hiện thời gian, 5:49, đem đồng hồ báo dây ném trở lại đồng thời. Hắn đối với quốc cơ nói thầm một tiếng, nữ nhân thay quần áo đều nhanh hơn hắn. Quốc cơ nhún nhún vai, hắn đã quen tay lo loại này kéo dài tác phong, nói rồi bao nhiêu lần vô dụng. Nếu như không cho hắn huấn luyện trừng phạt hắn, Collymore sẽ nói, hả, thượng đế, ta đá bóng hồi đó cũng thường thường như vậy. Chỉ cần hắn có thể ghi bàn là được. Người quản hắn thay quần áo cần 10 phút vẫn là 10 tiếng đây. Đến lúc sau nản lòng thoái chí Walker cũng thẳng thắn mặc kệ. Taylor cúi đầu đi lúc đi ra còn ở hệ dây lưng. Hắn hiển nhiên không thấy đứng ở bên cạnh Đan cùng Walker. Nhìn hắn liền muốn cúi đầu đi tới. Trên sân huấn luyện vang lên một trận thấp giọng cười vang. Đan quay đầu lại nhìn bọn họ một chút một chút. Tiếng cười lập tức ngừng. Quốc cơ thì lại gọi lại người cuối cùng kia. Taylor, nghe có người gọi hắn. Taylor rốt cục ngẩng đầu lên. Chờ hắn nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt mình hai người lúc. Lập tức ý thức được chính mình khả năng muốn xui xẻo rồi. Trợ lý huấn luyện viên Desa, quốc cơ, cùng một cái nam nhân xa lạ, trên mặt bọn họ vẻ mặt tương đồng nghiêm mặt, không hề ý cười. Ây, chuyện gì, huấn luyện viên, quốc cơ không lên tiếng, bên cạnh cái kia người đàn ông xa lạ mở miệng. Gareth Taylor, mùa giải này sơ từ Burnley chuyển đến, phí chuyển nhượng 55 vạn bảng, đại biểu Forest xuất chiến 17 vòng giải đấu. 3 trận cấp thi đấu, tiến vào 10 bóng, một lần kiến tạo, số liệu này vẫn không tính là quá khó coi. Taylor không hiểu người đàn ông này là muốn làm gì. Hắn chỉ có thể đứng ở đàng kia giữ yên lặng. Có điều ngươi chạy sai chỗ. Đan chỉ vào đông bắc một bên, ở một loạt rừng cây cùng lưới sắt mặt sau. Còn có một khối sân huấn luyện. Ngươi nên ở số 4 tràng bên kia huấn luyện. Cái gì? Taylor coi chính mình nghe lầm. Đan khẳng định gật gù. Chúc mừng ngươi, Taylor tiên sinh. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là dự bị đội một thành viên. Đừng nói Taylor một mặt dáng dấp khiếp sợ. Liền ngay cả Walker cũng không nghĩ tới Đan vị trí lý phương pháp dĩ nhiên là cái này trước đang. Nghe nói phòng thay đồ đại thể tình huống sau khi. Cái này đời mới huấn luyện viên trưởng quyết định trước tiên đem chuyển biến phòng thay đồ bầu. Không khí thả đang làm việc vị trí đầu não. Tại sao? Taylor cuống lên. Hắn biết trước mắt cái này sừng sộ lên nói chuyện nam nhân chính là đời mới huấn luyện viên trưởng. Tại sao để ta đi hai đội? Bởi vì ngươi so với ba đội trình độ muốn mạnh hơn nhiều. Đan nhún nhún vai. Nói xong hắn xoay người hướng về trên sân huấn luyện đi đến. Không tiếp tục để ý cái kia đến muộn kẻ đáng thương. Câu trả lời này để Taylor sửng sốt một chút. Hắn nhìn Đan bóng lưng. Lại nhìn trên sân những người đội hữu trước bọn họ còn túm năm tụm ba tiến đến đồng thời tán gẫu. Chuyện trò vui vẻ. Một bộ xem kịch vui địa tư thế. Hiện tại thì lại chính đang nhanh chóng gom lại đồng thời. Bọn họ ở xếp hàng. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Mỗi ngày buổi tối có thể ngủ trễ một canh giờ. Sáng sớm có thể ngủ nhiều một canh giờ ngày thật tốt một đi không trở về. Quốc cơ cùng sau lưng Đan. Nhỏ giọng nói ra lo âu trong lòng. Tony, ta biết ngươi muốn để tái tạo đội bóng kỷ luật. Nhưng như vậy có phải là quá đơn giản thô bạo? Taylor tuy rằng làm việc làm phiền, nhưng hắn dù sao cũng là đội bóng số 1 xạ thủ. Cúp liên đoàn chúng ta có thể xông vào tứ kết. Công lao của hắn cũng không nhỏ. Đan nhìn về phía trước trên sân huấn luyện đã tự giác chạm thành hai hàng cầu thủ. Cười cợt, sau đó quay đầu nói với Walker. Desa, hiện tại tất yếu để bọn họ rõ ràng. Ở đội bóng này bên trong duy nhất thiếu không được người. Chỉ có ta. Tiếp theo hắn nhanh chân đón nhận đám kia đã thành thật hạ xuống cầu thủ. Trong các ngươi sớm nhất đi ra địa người đến muộn 47 giây. Đan vung lên hai tay. Dùng tay phải chỉ tả cổ tay trên biểu. Trễ nhất đi ra người là 1/32 giây. Ta không quan tâm các ngươi là nhân tại sao đến muộn. Cái nào sợ các ngươi nói là bởi vì ở phòng thay đồ bên trong thế lông chân. Cũng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết các ngươi tập thể đến muộn huấn luyện 1/32 giây. Hắn la lớn, ta mặc kệ trước cái kia huấn luyện viên là làm sao huấn luyện các ngươi. Hiện tại ta là huấn luyện viên trưởng, là các ngươi địa thủ lĩnh. Ta liền muốn để cho các ngươi biết đội bóng kỷ luật tầm quan trọng. Bất kỳ trái với kỷ luật người đều muốn tiếp bị trừng phạt. Hắn nhìn một chút trầm mặc các cầu thủ, sau đó chỉ vào bên sân. Mỗi 10 giây một vòng, 13 vòng, ta còn ưu đãi hai người các ngươi giây. Được rồi, hiện tại tất cả đều cho ta đi chạy. Lười biếng địa gấp bội. Đã sớm dự liệu được rồi kết quả các cầu thủ không có bất kỳ phản đối. Tất cả đều cúi đầu chạy hướng về phía bên sân. Bắt đầu rồi 13 vòng vòng thứ nhất. Ribrop quay đầu nhìn cái kia xoay người nói chuyện với trợ lý huấn luyện viên nam nhân một chút. Đàng hoàng đi theo các đồng đội phía sau chạy vòng. Người huấn luyện viên này cùng Collymore hoàn toàn khác nhau nha. Trải qua khoảng chừng một tuần quan sát, đội bóng huấn luyện tình huống để Đan rất hài lòng. Kỳ thực có Walker ở đội bóng, thời gian huấn luyện biểu vẫn luôn không có bất cứ vấn đề gì. Then chốt không người đến ràng buộc những này cầu thủ. Nói cho bọn họ biết nhất định phải tuân thủ kỷ luật. Collymore bỏ mặc cầu thủ. Lại như bỏ mặc chính hắn như thế. Hắn nếm trải hậu quả xấu. Đan cũng sẽ không giống hắn như vậy ngốc. Hắn đã ở tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt địa thời điểm. Hay dùng hành động thực tế nói cho đám kia tản mạn tự do cầu thủ. Nơi này ta là ông chủ. Ai không muốn làm, tay lo chính là tấm gương. Ở dự bị đội hắn nhất định rất cô quạnh. Ước gì có người đi cùng hắn đây. Đương nhiên. Đan cũng tự có chừng mực. Ở giết Taylor này con gà sau, đội bóng biểu hiện làm hắn thỏa mãn. Hắn cũng không có lại dơ lên đại bổng. Trong khi huấn luyện hắn rất ít phát biểu cái nhìn pháp. Tất cả lại như mùa giải trước như vậy. Hắn ở đây vừa nhìn Walker cùng huấn luyện nhân viên thành viên khác phụ trách huấn luyện. Đan rất hài lòng công việc của bọn họ. Nếu quyết định đem huấn luyện đều giao cho huấn luyện nhân viên, đồng thời mình đã xem xét thông qua cái huấn luyện này kế hoạch. Lại vung tay múa chân trái lại có vẻ không đủ tôn trọng huấn luyện nhân viên công tác. Mà này chính là Đan đáng ghét nhất hành vi. Hắn chỉ cần để những người cầu thủ biết sự tồn tại của hắn là có thể. Vì lẽ đó hắn một thân ruộng lậu đứng ở bên sân. Mang kính dâm khóc đến phảng phất The Matrix bên trong Canu. Rip. Đối với Đan trên đất mặc cho các truyền thông có hai loại tuyệt nhiên ngược lại cái nhìn. Nơi khác truyền thông cũng không coi trọng Đan dạy học tiền cảnh. Nottingham Forest mùa giải này mục tiêu nên không phải thăng cấp, mà là bảo vệ. Nhưng đối với một cái vội vàng tiếp nhận đội bóng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng tới nói. Đối mặt cùng Nottingham Forest câu lạc bộ cổ phiếu giá cả như thế hạ xuống thấp nhất tinh thần. Đối mặt lòng người bàng hoàng. Đoàn kết không đứng lên phòng thay đồ. Xuất lĩnh một nhánh ở kỳ nghỉ mùa đông liền muốn cáo biệt hai đại cầu thủ chủ lực đội bóng Michael Dawson cùng Andy Reid sắp sửa ở kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng Tottenham Hotspur tin tức đã bị công bố. Này gây nên các cổ động viên đối với câu lạc bộ cao tầng cùng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Collymore bất mãn. Nhưng lại như trước nói, hiện đang không có người có thể thay đổi Evan. Đao Ti dưới bất luận cái nào quyết định hoàn thành bảo vệ nhiệm vụ có thể quá khó khăn. Nhằm vào cách nói này, Nottingham địa phương truyền thông dành cho phản bác. Piers Bruce ở Nottingham Evening Courier trên soạn văn vì là câu lạc bộ hội đồng quản trị đổi soái. Quyết định vỗ tay khen hay. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói phòng thay đồ bầu không khí gay gâu, đội bóng sĩ khí đê mê cũng là không coi trọng lý do của hắn. Lẽ nào Đan tiên sinh ở năm nay ngày mùng 3 tháng 1 tiếp nhận cái kia chi Forest là phòng thay đồ bầu không khí hài lòng, trên dưới một lòng, sĩ khí tăng vọt, đoàn kết phấn đấu sao? Mùa giải trước kết quả thế nào? Chúng ta từ người thứ 14 giết tiến vào phụ gia thi đấu. Là cái kia mùa giải xếp hạng tiến bộ to lớn nhất đội bóng. Ta cùng không ít Forest fan bóng đá cái nhìn là hoàn toàn tương tự. Nếu như nói bây giờ còn có người nào có thể dẫn dắt thật này chi Forest. Cái kia nhất định chính là Tony. Dan rất cảm tạ Bruce giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Có thể hay không mang thật đội bóng này. Bất luận bên kia truyền thông nói rồi cũng không tính là. Duy nhất có thể làm cho người tin phục chứng minh chính là thành tích. Mang đội thành tích, thắng trận coi như mang được. Thua bóng liền không mang tốt. Tiếp đó, Nottingham Forest đem ở sân nhà nghênh đón bọn họ bảo vệ trực tiếp đối thủ cạnh tranh xếp hạng đếm. Ngược thứ 3 Crystal Palace đội. Đây chính là một hồi ngạnh trượng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 61 đan trở về. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,